Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636 ta là Điền Tiểu Binh. Buồn cười, người sao có thể chỉ có Chu Soái Nghệ, Lý Chính Hạo đám người đồng dạng rất xa thấy được một màn này. Bọn họ liền nói lúc ấy Bạch Linh xuống xe thời điểm như thế nào lăng là muốn mang theo một cái bao vây đặt ở trong lòng ngực, hợp lại dùng ở chỗ này. Mà lúc này Bạch Linh như cũ vẻ mặt thanh lãnh cao ngạo, lại khóe miệng mang theo một tia cười nhạt bộ dáng. Cặp kia u tĩnh con ngươi bình tĩnh giống như không hề dao động hồ nước, nhìn qua như cũ như vậy đạo đức tốt. Ước chừng một giờ lúc sau, sở hữu tang thi toàn bộ bị đội ngũ người chém giết, đồng dạng tổn thương thảm trọng. 1.500 nhiều người liền dư lại hơn 700 money, trong đó còn có 100 nhiều người mệnh vẫn là bọn họ đồng đội đưa bọn họ từ Diêm Vương gia thủ hạ kéo trở về. Nói cách khác, bị Tiểu Vương Kiệt Minh cấp cứu, toàn bộ chiến trường đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ hỗn loạn màu đen tanh hôi. Tang thi máu cùng nhân loại máu, thậm chí đem kia một đám bị dị năng cùng cường đại tang thi chiến đấu tạo thành hố động trung toàn bộ đều rót đầy, nơi nơi đều có bị đốt trọi dấu vết, cùng với kim loại dây đằng hơi nước hoành hành. Thậm chí so dùng bom nguyên tử đều còn muốn thảm thiết chiến trường. Mùi hôi hỗn loạn các loại hương vị huân đến toàn bộ địa phương chung quanh biến dị, lá cây đều trở nên hơi thở thoi thóp cảm giác. Lý Chính Hạo chờ tự nhiên đã trở về tới rồi Bạch Linh phía sau. Viên thịt tròn đã về tới Bạch San ôm ấp chung. Mà Lý Phương tắc thế chính mình con trai đem kia mãn túi lây dính tang thi cùng máu tươi lại cố tình ở thiên hạ dương quang hạ lóe lóa mắt quang mang tinh hạch thu lên. Ước chừng một cái túi nhỏ trực tiếp hệ ở bên hông. Dư lại còn có dị năng người còn lại là đem trên chiến trường tang thi thi thể thiêu hủy. Rốt cuộc lưu trữ cũng chỉ sẽ làm mặt khác ăn chúng nó thi thể tang thi tấn chức thôi. Quan trọng nhất chính là sợ hư thối thời điểm đưa tới biến dị sâu, thậm chí sẽ đưa tới đại lượng bệnh khuẩn tạo thành ôn dịch. Phóng nhãn nhìn lại, tồn tại người đều bị mang theo chồng chất vết thương, trên người quần áo đã sớm đã rách tung tóe. Càng gì nói kia đầy mặt lây dính tang thi đặc sệt tanh hôi máu cùng nhân loại máu tươi. Liên Lý Chính Hạo đám người cũng không khỏi bị chút thương, nhưng đều không phải cái gì chí mạng vết thương, tự nhiên không cần rõ ràng ra tay cứu giúp. Nếu không chờ chính mình khép lại, nếu không trực tiếp dùng sơ cấp tinh hạch nhanh hơn khép lại. Hôm nay đa tạ cô nương một đội người trượng nghĩa cứu giúp, hợp nhất hảo đội ngũ, ân ủi đại gia một phen lúc sau. 40 tuổi đồng dạng bị dơ bẩn toàn bộ che mặt, thấy không rõ tướng mạo Trịnh Thanh Tùng vội đối với Bạch Linh đám người hành một cái lễ. Trịnh tiên sinh khách khí. Bạch Linh thanh âm như cũ là đặc có thanh lãnh cảm giác, nhưng trên mặt lại mang theo hữu hảo tươi cười. Trịnh Thanh Tùng thấy thế, trên mặt không biểu nhưng trong lòng toàn là buồn bực chi sắc. Hoàn toàn không biết cái này rõ ràng ăn mặc quân trang nữ nhân, thấy thế nào đều như là một cái tinh thần nhấp nháy quân nhân phong phạm. Nhưng xem nàng bộ dáng, căn bản là không phải biên chế quân nhân giống nhau. Trịnh đội trưởng. Liền ở ngay lúc này, Trịnh Thanh Tùng nhìn thấy bên người nàng một cái ăn mặc quân màu xanh biếc còn tính hoàn thành áo ngụy trang, trên mặt cũng bắn chút máu đen. Thực sự có thể đủ nhìn ra tuổi trẻ nam tử đối chính mình kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Ngươi, Ngươi là, thanh âm này như thế nào như vậy quen tai? Điền tiểu binh có chút năm hắc mặt lộ ra một cái tươi cười. Trịnh đội trưởng, ngươi đã quên, ta là Triệu đội trưởng bên người Điền tiểu binh, a, là ngươi tiểu tử này. Trịnh Thanh Tùng nháy mắt lộ ra một cái hào sảng tươi cười. Không chút khách khí tại đây 18 tuổi hài tử trên vai chụp hạ. Hết chương.